Konoha Chi Quang, chương 335, tân thời đại nhẫn giới cái gì trọng yếu nhất nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan hơi nghi hoặc một chút, đại thúc ngươi huyễn thuật là rất lợi hại, có thể ngươi lần trước không phải còn nói, chính mình không nhất định là Hanzo đối thủ sao? Aizen mỉm cười, nếu như chỉ có ta một người, đừng nói khống chế hắn, coi như đánh bại hắn đều rất khó làm đến, nhưng nếu có người hỗ trợ liền không giống nhau. Yahiko giật mình nói, ta minh bạch, chúng ta đồng loạt ra tay, đem Hanzo đánh gần chết, sau đó lại từ đại thúc ngươi đến khống chế hắn. Chính là như vậy, Aizen gật gật đầu, Hanzo thực lực rất mạnh, vì lý do an toàn, ta đề nghị chúng ta 6 người đồng loạt ra tay. Obito khóe miệng giật một cái, gia hỏa này vừa Akatsuki vậy mà liền nghĩ đến để hắn qua đánh không công. Thật đúng là thật lợi hại a, không sai, nếu để cho hắn chạy lời nói, chúng ta khả năng liền có phiền phức. Yahiko nói, quay đầu nhìn về phía một bên, Jesu, Tobi, các ngươi không có vấn đề a? Obito miễn cưỡng vui cười nói. Cạc cạc, đương nhiên không có vấn đề. Rất tốt, địa bàn vấn đề viên mãn giải quyết. Yahiko vui mừng gật gật đầu, sau đó lại hỏi nói. Nói đến tiền tài Conan, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Aizen ánh mắt cổ quái, để Conan quản lý tài vụ, liền không sợ nàng tham ô tiền tài đi mua khởi bạo phù. Conan bay mau trả lời nói. Chỉ có 3.000 vạn lượng. À, Yahiko như bị sét đánh. Làm sao chỉ có như thế điểm? Lúc trước hắn còn theo đại thúc khoe khoang khoác lác nói bọn họ đang đứng ở thượng thăng kỳ đâu. Conan thở dài, chiến tranh kết thúc về sau, chúng ta giảm rất nhiều thuê mướn, tiền tài nơi phát ra đứt gãy, nhưng dùng tiền địa phương lại không có giảm bớt. Bồi dưỡng ma vật đòi tiền, mua sắm vũ khí đòi tiền, còn có chúng ta lần trước chúng kế, liên lụy rất nhiều đồng bạn hy sinh, nỗ lực tiền trợ cấp cũng là rất lớn một khoản tiền. Nói đến đây, Yahiko tâm tình cũng thấp xuống. Đây là ta lãnh đạo có lỗi, tiền trợ cấp tuyệt đối không thể thiếu. Conan làm tổng kết, tóm lại, cứ theo đà này, nếu không 2 tháng, chúng ta liền sổ sách một điểm cuối cùng tiền đều không quảng cáo. Yahiko sắc mặt sầu khổ, tăng thu giảm chi tình huống bây giờ không có cách nào tiết lưu, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khai nguyên. Mọi người, các ngươi có cái gì kiếm tiền phương pháp? Obito trong lòng âm thầm im lặng, một cái muốn phá vỡ nhẫn giới trật tự tổ chức ở chỗ này đang kiếm tiền phương pháp, bố cục lập tức liền hạ. Tobi, ngươi có biện pháp không? Obito huýt sáo, Yahiko lão đại, kiếm tiền sự tình cũng đừng tìm ta, con người của ta chỉ am hiểu dùng tiền. Cái này ta cũng am hiểu, Yahiko mặt đen lên nói ra. Hắc Jesu thì là ở nơi đó giật dây nói, thiên sứ tiểu thư không phải hội giấy nhẫn thuật sao? In ít tiền giả không là được. Giả tiền giả, Conan kinh hoàng nói, cái này ta không được, Yahiko lắc đầu, tiền giả loại vật này lưu truyền ra qua sẽ chỉ hại tầng dân chúng, cái này cùng tổ chức tín ngưỡng không hợp. Hắc Jesu vui cười nói, vậy ta liền không có cách nào. Nagato trầm mặc một lát, nghe nói sản thôn vị kia phong ảnh dựa vào làm thuê kiếm lời không ít tiền, nếu không chúng ta. Mắt thấy Akatsuki bức cách đều nhanh ngã đến không, Aizen vội vàng nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại chiêu mấy cái chuyên nghiệp nhân sĩ tiến đến. Chuyên nghiệp nhân sĩ, Yahiko như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không sai, loại chuyện này vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tương đối tốt. Mượn cái đề tài này, Aizen tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho rằng, tổ chức trước mắt vấn đề lớn nhất liền là nhân tài thiếu thốn. Yahiko hỏi nói, nhân tài, Aizen túc âm thanh nói. Tân thời đại nhẫn giới cái gì trọng yếu nhất nhân tài? Yahiko rất tán thành gật gật đầu. Có đạo lý, Aizen nói tiếp, trừ kinh doanh quản lý nhân tài, chúng ta còn cần phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân tài, chuyên trách chiến đấu nhân tài, tìm hiểu tình báo nhân tài. Yahiko nhìn chung quanh mọi người. Liên quan tới nhân tài cái này một khối, mọi người có cái gì đề cử? Conan nhẹ nói, kiếm tiền lời nói, ta đề cử một cái đi, lang ẩn phản nhẫn Kakuzu, nghe nói hắn tại kiếm tiền phương diện có chính mình độc đáo kiến giải. Kakuzu đúng không, ta ghi lại, Yahiko khẽ vuốt cằm, lại hỏi nói, còn gì nữa không, Aizen đề nghị nói, phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân tài ta đề cử Sa ẩn phản nhẫn Sasori, nếu có thể lời nói, Konoha Orochimaru cũng là một cái lựa chọn tốt. Orochimaru là tam đại hỏa ảnh đệ tử chúng ta khả năng hơn phân nửa không lớn. Yahiko lắc đầu, vẫn là nói rằng Sasori là khôi lỗi sư trong thiên tài, lấy hắn năng lực nói không chừng có thể chế tạo ra một chi khôi lỗ bộ đội. Aizen cười nói, Yahiko ngươi không phải liền là muốn sẽ không chết người quân đội sao? Nhưng đánh tạo khôi lỗ hẳn là rất lợi hại háo tiền a, Yahiko phiền muộn nói. Chúng ta đã cung ứng không tầm thường thứ 2 chi bộ đội. Vậy liền để hắn phát triển nghiên cứu mới khôi lỗ kỹ thuật tiên tiến nhất khôi lỗ giữ lại, lạc hậu khôi lỗ bán đi, dạng này còn có thể thu về một số phát triển nghiên cứu tiền tài. Yahiko nhãn tỉnh sáng lên, cái này không tệ, liên quan tới chiến đấu nhân tài ta cũng đề cử một cái. Hắc Jesu cười hì hì nói, vụ ẩn phản nhẫn, đã từng nhẫn đao thất nhân chúng một trong Kurosuke Raiga. Kurosuke Raiga, gia hỏa này được hay không a? Yahiko một mặt hoài nghi. Ta nghe nói hắn trong chiến tranh thế nhưng là bị Soseki dọa đến trực tiếp chạy trốn. Soseki, Obito nhíu mày, bọn họ cũng nhận biết học trưởng, không có nghe Jesu nói qua a quảng cáo. Bị Shimizu Soseki hoảng sợ chạy cũng không mất mặt. Hắc Jesu cười nói, nhẫn giới có bao nhiêu người dám trực diện loại kia quái vật. Lại nói, chuyên trách chiến đấu nhân tài không phải liền là pháo hôi sao? Chết lời nói, lại kéo mấy người tiến đến chính là, dù sao nhẫn giới khác không nhiều chuyên trách chiến đấu người còn không phải vừa nắm một bó to. Chấm, cũng được liền hắn đi. Yahiko nhìn chung quanh một vòng. Mọi người còn có đề cử sao? Gặp không có người nói chuyện, Yahiko gật gật đầu. Vậy liền tạm định ba người bọn hắn, chờ khống chế xong Hanzo, chúng ta liền đi chia ra. Mời, ta cùng Conan qua tìm Kakuzu, Đại Thúc qua tìm Sasori, Jesu cùng Tobi qua tìm Kurosuke Raiga, có dị nghị không? Không có, ta cũng đồng ý, vạn mất cô em. Yahiko hài lòng gật gật đầu. Như vậy, tan họp ba ngày sau tại Vũ Chi Quốc khu vực chạm mặt. Tobi các ngươi đi qua ta liền không tỉ mỉ nói. Hội nghị kết thúc thảo Chi Quốc địa. Obito mở hai mắt ra, đứng dậy. Không thuộc về thời đại này vong linh. À thật có ý tứ. Hắc Jesu, ngươi là thế nào nhìn? Hắc Jesu trầm mặc một lát, nhìn không thấu. Obito xoay người sang chỗ khác, nhìn không thấu. Tuy nhiên ta không xác định hắn nói là thật là giả, nhưng Madara đại nhân đã từng nghiên cứu qua chakra xác thực có khả năng tại ngay từ đầu cũng không tồn tại, là lục đạo tiên nhân vì cái thế giới này mang đến chakra. Lục đạo tiên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Obito dưới mặt nạ mi đầu vo thành một nắm, người nói là trong miệng hắn tòng thần đọa lạc thành ác quỷ là lục đạo tiên nhân. Vô thành vô thức cho lục đạo vung miệng oan uổng về sau, Hắc Jesu thán nói. Ta không biết nhưng người này quá thần bí, khi lấy được càng nhiều tình báo trước đó, chúng ta tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Cách chương.